trái tim nhộn nhịp phồn hoa của Hồng Kông dường như đã ngừng đập một nhịp khi một vụ án kinh hoàng xảy ra vào đầu năm 2023. Tôi tin chắc rằng vụ án này các bạn cũng đã từng đọc được ở đâu đó. Không ai khác, nạn nhân của vụ án này chính là một người mẫu nổi tiếng Hồng Kông, Thái Thiên Phượng, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Abby Choi. Và hung thủ gây nên chuyện này lại chính là cả gia đình chồng cũ của cô. Vụ án này đã gây nên một cuộc thảo luận xuyên lục địa với hàng trăm giả thuyết được đặt ra. Những gì đã xảy ra với Abby Choi? Và tại sao gia đình chồng cũ của cô lại trở thành những kẻ nghiệt ngã đến vậy? Sẽ có những luận điểm ở nhiều góc nhìn khác nhau. Vậy hãy sẵn sàng bước vào cuộc hành trình kinh hoàng này khi những mảnh ghép tăm tối cùng nhau hình thành câu chuyện đẫm máu và đầy ly kỳ. Cả mình và các bạn cùng phân tích vụ án này và đưa ra những giả thiết dưới góc nhìn của chúng ta, nhưng vẫn không sai lệch những chi tiết trong vụ án. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ An X. Thái Thiên Phượng, hay tên gọi khác là Abby Choi, là người mẫu nổi tiếng hàng đầu tại Hồng Kông và được biết đến với những bài đăng quyến rũ trên Instagram. Cô thường xuyên xuất hiện trên các trang tạp chí thời trang và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng, tài giỏi, Abby Choi còn là con gái một gia đình giàu có điều hành doanh nghiệp xây dựng, có giao dịch trên sàn chứng khoán ở Trung Quốc. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Hồng Kông, tính đến năm 28 tuổi, cô đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá hơn 100 triệu đô la Hồng Kông. Năm 18 tuổi, cô quyết định kết hôn với người bạn từng học chung trường với mình là Quảng Cảng Trí. Hai người có chung với nhau hai người con, một trai, một gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng sớm đổ vỡ. Sau một thời gian, vào năm 2016, cô lên xe hoa lần hai với Chris Tam, con trai của người sáng lập một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Kông. Họ chung sống nhiều năm nhưng chưa đăng ký kết hôn, cặp đôi độc lập về tài chính và có thêm hai người con. Dù vậy, người chồng mới của cô vẫn rất yêu thương và tôn trọng cô. Anh đồng ý cùng cô chăm sóc thêm hai người con riêng của vợ và cũng không có ý kiến về việc Abby Choi chăm lo kinh tế cho gia đình chồng cũ. Không chỉ ba người có mối quan hệ rất tốt với nhau, mà gia đình chồng cũ và chồng mới của Abby Choi cũng rất hay gặp mặt. Có thể thấy giữa họ không có quan hệ bất đồng hay thù ghét nào. Điều này cho đến hiện tại cũng không ai lý giải được. Có người đồn đoán rằng Quảng Cảng Trí và Chris Tam đều là bạn học của Abby Choi nên cả ba có mối quan hệ thân thiết là điều hiển nhiên. Truyền thông còn đặt nghi vấn nhà họ Quảng và nhà họ Đàm có những lợi ích bí mật và nữ người mẫu là cầu nối giữa hai gia đình. Nghi ngờ Abby Choi là con cờ của một âm mưu rửa tiền, dù vậy, đó cũng chỉ là giả thuyết. Mọi việc bắt đầu vào ngày 21 tháng 2. Chris, chồng hiện tại của Abby Choi, sau khi không gọi được cô trong cùng ngày đã vô cùng lo lắng. Vốn dĩ, hôm nay cô chỉ đón con ở trường là trở về nhà. Thế nhưng đến chiều tối, Chris vẫn không liên lạc được. Cảm thấy bất an nên rạng sáng ngày 22 tháng 2, anh gọi báo cho cảnh sát. Sau khi tiếp nhận vụ việc, ngày 22 tháng 2, cảnh sát đã phát thông báo tìm người mất tích trên diện rộng. Chris treo thưởng 2 triệu đô la Hồng Kông cho ai tìm thấy vợ mình. Gia đình Abby Choi cũng treo thưởng 2 triệu đô la Hồng Kông để tìm kiếm tung tích con gái họ. Đến bạn thân của cô cũng ngay sau đó treo thưởng, mong tìm thấy bạn mình. Vậy là tổng giá trị treo thưởng lên đến 6 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 18 tỷ đồng Việt Nam. Ngay sau khi điều tra các mối quan hệ xung quanh Abby Choi, cảnh sát đã phát hiện mối quan hệ tranh chấp về tài sản giữa cô và gia đình chồng cũ. Được biết, Abby Choi đã từng mua cho gia đình chồng cũ một bất động sản tại Cadbury Hill và người đứng tên là bố chồng cũ, ông Quảng Cầu. Sau đó, cô có ý định bán đi bất động sản này và gặp sự phản đối gay gắt từ phía bố chồng cũ. Ngoài ra, một động cơ khác cho thấy họ có thể là hung thủ là bởi Abby Choi và Chris chưa đăng ký kết hôn. Vậy nên, nếu cô chết, khối tài sản khổng lồ kia sẽ được chia đều cho bốn đứa con. Cũng có nghĩa là hai đứa cháu nội của họ sẽ nhận được một nửa số tài sản đó. Và tất nhiên, người đứng ra nhận trọng trách này chính là gia đình họ. Chính với những suy đoán trên, cảnh sát ngay lập tức đã triệu tập gia đình ông Quảng Cầu. Người đầu tiên thẩm vấn cũng là người cuối cùng gặp Abichoy chính là con trai lớn của ông ta, đồng thời cũng là tài xế riêng của nạn nhân Quảng Cảng Kiệt. Quảng Cảng Kiệt, 31 tuổi, là anh trai chồng cũ của Abichoy. Năm 2018, Abichoy thành lập công ty Pink Lady. Cô và Cảng Kiệt đều là giám đốc. Đến năm 2021, cô tiếp tục mở công ty đồ ăn vặt Beer Beer Snack và cùng tiếp tục điều hành công ty ở vị trí giám đốc cùng Cảng Kiệt. Cảng Kiệt cũng từng nhiều lần up ảnh chụp cùng cô lên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ của hai người khá tốt. Trong thời gian xảy ra tranh chấp về việc bán tài sản là Cadbury Hill, Abichoy và gia đình chồng cũ xảy ra khá nhiều tranh chấp. Thế nhưng, đến đầu năm 2023, dưới sự thúc giục của gia đình chồng cũ, Abichoy lại thuê Cảng Kiệt trở thành tài xế riêng của mình. Như thường lệ, ngày 21 tháng 2, lúc 2 giờ 2 phút chiều, Abichoy đã có cuộc điện thoại với bạn của cô là Báo Thái. Lúc 2 giờ 15 phút, cô chuẩn bị đón con tan học về. Trong camera ghi lại được, cô mặc áo dài tay trắng, quần dài trắng, đi dép lê và mang theo trên mình một túi sách. Sau đó, cô lên xe ô tô 7 chỗ do Cảng Kiệt lái gần đồi Cadbury. Chính từ lúc lên xe, cô đã hoàn toàn biến mất, không một dấu tích. Điều tra thông tin ngày hôm đó, Quảng Cảng Kiệt đã đưa ra những lời khai cực kỳ đáng nghi. Kiệt khai, Abichoy đã tự mình xuống xe và sau đó biến mất. Khi cảnh sát yêu cầu cho xem camera hành trình, Kiệt nói camera đã bị hỏng. Điều này tại sao lại trùng hợp như vậy được? Tiếp theo, cảnh sát tiếp tục lấy lời khai từ bố mẹ chồng cũ của Abi là ông Quảng Cầu và bà Lý Thụy Hương. Không điều tra thì không biết, ông Quảng Cầu không chỉ đang có mối quan hệ tranh chấp bất đồng với con dâu cũ, mà quá khứ ông ta cũng không hề tầm thường. Trước đây, ông ta từng làm việc trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông và được trao tặng huân chương phục vụ lâu dài và huân chương hạng nhất. Thế nhưng, đến năm 2005, khi đang điều tra một vụ án hình sự, Quảng Cầu đã lợi dụng chức vụ của mình để lấy thông tin nạn nhân và đến tận nơi ở để cưỡng bức cô gái ấy. Sau khi bị cô gái ấy báo cảnh sát, Quảng Cầu đã thừa nhận tội lỗi và từ chức. Sau đó, sự việc cũng kết thúc trong êm đềm. Nhắc lại sự việc sau này, sau khi được đứng tên trong căn nhà mà con dâu cũ đã mua, cả gia đình Quảng Cầu đã chuyển về đây sinh sống. Nhưng đến cuối năm 2022, Abichoy đã lên kế hoạch bán bất động sản Cadbury Hill trị giá hơn 70 triệu đô la Hồng Kông mà cô đã mua này. Dù Abichoy đã hứa sẽ để chồng cũ và các thành viên trong gia đình anh ta ở nơi khác, nhưng động thái này đã bị bố chồng cũ phản đối kịch liệt. Hai người đã có những cuộc tranh cãi gay gắt. Mặc dù bất động sản này đứng tên ông Quảng Cầu, thế nhưng dưới sự hỗ trợ của luật sư, miễn là cô cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh cô là người đầu tư toàn bộ ngôi nhà, thì ngôi nhà đó vẫn thuộc quyền sở hữu của cô. Ông Quảng Cầu rất lo lắng khi con dâu cũ đòi bán đi căn nhà xa hoa, mặc cho cô đã hứa sẽ thu xếp ổn thỏa cho gia đình họ. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao Abichoy không để mình đứng tên ngôi nhà thay vì tên bố chồng cũ? Một số phương tiện truyền thông suy đoán rằng lý do Abichoy làm điều này là bởi cô muốn trốn thuế. Vì cô đã có một căn hộ ở Manhattan Hill, nếu cô mua thêm một căn nhà mới với tên của một người không có một bất động sản khác, cô sẽ tiết kiệm được hơn 7 triệu đô la Hồng Kông tiền thuế, tương đương 20 tỷ đồng Việt Nam. Đầu tháng 1 năm 2023, Abichoy đã sắp xếp cho vợ chồng Quảng Cầu và bố mẹ chồng mới cùng nhau đi chùa. Cả hai bên gia đình tỏ ra rất thân thiết, thậm chí là còn cùng nhau chụp hình lưu niệm. Sau khi lấy lời khai của ông Quảng Cầu và bà Lý Thụy Hương, cảnh sát nhận thấy lời khai của ba người đều là những lời khai man ở các mức độ khác nhau. Cảnh sát tiếp tục triệu tập nghi phạm thứ tư là Quảng Cảng Trí, chồng cũ của nạn nhân. Quảng Cảng Trí từng là bạn học của cô, sau đấy hai người yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân khi cả hai vừa đủ 18 tuổi. So với gia đình của Abi thì gia đình Quảng Cảng Trí bình thường hơn rất nhiều, hoặc theo giới siêu giàu tại Hồng Kông có thể gọi là không môn đăng hộ đối. Thế nhưng với tình yêu của mình, hai người họ cũng đã trở thành vợ chồng và có với nhau hai đứa con. Abichoy là người phụ nữ rất xinh đẹp và tài giỏi. Còn Cảng Trí thì ngược lại, từ lúc kết hôn, Trí không có bất kỳ một công việc nghiêm túc nào. Năm 2013 đến 2015, anh ta đã lấy trộm 39 chiếc vòng cổ, 32 vòng tay và vàng ở khu vực Du Tiêm Thượng và bị buộc 7 tội danh trộm cắp. Năm 2015, anh đã sử dụng ứng dụng hẹn hò đồng tính nam và tự xưng mình là trung gian cao cấp, chuyên giao dịch kim loại quý, có thể bán lại vàng với giá cao, lừa gạt 4 người bạn nam gần 5 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 2 năm 2015, anh ta bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo tại vườn phố hoa Whampoa Garden, nhưng sau đó được tại ngoại. Có vẻ bấy nhiêu vẫn chưa là bài học gì cho Cảng Trí. Đến năm 2016, Trí bị một chủ nợ kiện ra tòa án cấp cao vì anh ta nợ gần 1,5 triệu đô la Hồng Kông. Anh ta đã chọn cách bỏ trốn và trở thành tội phạm truy nã từ khi đó. Nhưng thời gian sau đó, anh ta vẫn thường xuyên qua lại giữa Đại Lục và Hồng Kông, nhưng cảnh sát Hồng Kông lại không bắt được anh ta. Lúc này, Abichoy cũng quyết định ly hôn với Cảng Trí vì nhận thấy cô ấy có lẽ đã cưới nhầm người. Quyền nuôi con thuộc về Cảng Trí, thế nhưng mọi chi phí chăm lo cho hai con, thậm chí là cả gia đình chồng đều do cô lo liệu. Đến năm 2016, cô lên xe hoa lần hai với Chris Tam, con trai của người sáng lập một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Kông. Tuy vậy, mối quan hệ giữa Abi và gia đình chồng cũ vẫn luôn tốt đẹp. Đến khi cô mất tích, sau khi cả ba nghi phạm gồm anh trai và bố mẹ Cảng Trí đều đã có mặt tại đồn cảnh sát, chỉ duy nhất Quảng Cảng Trí là không thể liên lạc được. Điều này khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ gia đình họ Quảng này thật sự có khả năng là hung thủ. Nhưng bấy nhiêu bằng chứng vẫn chưa đủ để họ kết luận. Tưởng chừng vụ án đã bị bế tắc, thì chính lúc này mẹ ruột của Abichoy gọi điện đến. Bà nói rằng con gái bà đã cho bà một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô nói mình đang ở trong một nơi có nhiều tiếng chó sủa, tiếng gió và sau lưng có ngọn núi. Ngoài ra, cô cũng đã nhiều lần nhắc đến đại bộ. Sau đó, cảnh sát điều tra ra được ông Quảng Cầu đã có thuê một ngôi nhà trong làng ở Long Vĩ, Đại Bộ trong tháng 2. Đây là căn hộ rộng khoảng 50m², điển hình trong khu vực, có giá khoảng 10.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng. Nghi ngờ, chiều 24 tháng 2, cảnh sát ngay lập tức di chuyển đến đây và tá hỏa phát hiện ra Abichoy, nhưng không còn nguyên vẹn. Phần chân và tay nạn nhân được giấu trong tủ lạnh, còn các bộ phận khác thì đã bị phi tang. Trong nhà, cảnh sát nhận thấy không có quá nhiều đồ nội thất, chỉ có vài cái ghế, bàn, máy xay thịt, cưa điện, áo gió, khẩu trang, găng tay và các công cụ phạm tội khác. Lúc này, tất cả mọi bằng chứng đã làm cho gia đình Quảng Cầu không còn đường nào chối tội. Theo đó, cảnh sát được biết vụ việc đã được lên âm mưu trước đó và chủ mưu không ai khác chính là Quảng Cầu. Vào ngày 21 tháng 2, Quảng Cảng Kiệt đón Abichoy lên xe, sau đó chạy xe đến con đường trước lối vào đường hầm Lion Rock và đón Cảng Trí lên xe. Trong quá trình di chuyển, Abichoy và chồng cũ đã xảy ra nhiều tranh cãi và Abi sau đó bị làm cho bất tỉnh. Vào lúc 3 giờ 15 phút chiều, xe di chuyển từ làng Long Vĩ Đại Bộ, theo sau chiếc xe nạn nhân còn có một chiếc xe 7 chỗ màu trắng khác. Cảnh sát đoán rằng người lái trên chiếc xe này chính là Quảng Cầu, chiếc xe chở những công cụ phạm tội. Tìm kiếm thông tin vụ án với những người hàng xóm xung quanh, cảnh sát được biết, vào khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 2, họ nghe thấy một phụ nữ trẻ và một người đàn ông nói chuyện rất lâu, xảy ra tranh cãi gay gắt, nhưng nội dung tranh cãi thì họ không nghe được. Sau đó, ngày 23 tháng 2, họ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trạc tuổi, tóc xoăn, nghi ngờ là bố mẹ chồng cũ nạn nhân, rời khỏi hiện trường. Hàng xóm còn cho biết thêm, ngôi nhà đó đã bị bỏ trống một thời gian và được cho thuê vào thời gian gần đây. Họ thường thấy một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng đặt trước ngôi nhà. Lý giải cho việc vì sao từ đầu cảnh sát điều tra nghi phạm nhưng không biết đến ngôi nhà này là bởi người đứng tên thuê thực chất không phải là Quảng Cầu mà là Ngũ Trí Vinh, một nhân viên massage và cũng là người tình của Quảng Cầu. Ngũ Trí Vinh gặp Quảng Cầu trong tiệm massage nửa năm trước khi vụ việc xảy ra. Một người cần tiền, một người cần tình. Thế là cả hai đã trao đổi cho nhau và cuối cùng nảy sinh tình cảm. Ngụ Chí Vinh cũng biết được kế hoạch giết người này bởi cô ta không chỉ thuê căn nhà ở làng Long Vĩ, mà giữa tháng 2 cô ta cũng thuê một căn nhà khác ở Khải Hoàn Môn để che giấu sự khôn ngoan của mình sau vụ việc. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ Quảng Cảng Kiệt, Quảng Cầu và Lý Thụy Hương. Sang hôm sau, ngày 25 tháng 2, cảnh sát đã bắt giữ được Quảng Cảng Trí tại bến tàu Tung Trung gần sân bay quốc tế Hồng Kông. Hắn mang thêm hơn 500.000 đô la Mỹ Hồng Kông tiền mặt và một số đồng hồ giá trị, tổng đến 4 triệu đô la Hồng Kông. Ở một diễn biến khác, vào ngày 25 tháng 2, một lực lượng lớn cảnh sát đã tập trung tìm kiếm ở khu vực Tướng Quân Áo để tìm kiếm bằng chứng. Hơn 100 thợ lặn, đội tìm kiếm trên cao, chó nghiệp vụ và đơn vị cơ động nhưng không tìm thấy được gì. Vào chiều ngày 26 tháng 2, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm được đầu của Abichoy trong một nồi súp lớn cao khoảng nửa mét tại làng Long Vĩ. Các loại rau củ được cho vào trong súp. Cảnh sát cho rằng hung thủ muốn nấu thành súp để sau đó đổ đi, không bị nghi ngờ. Người hỗ trợ cho Cảng Trí bỏ trốn là một người đàn ông tên Lâm Thuấn. Hắn ta là một nhân viên của công ty cho thuê du thuyền. Sau khi vụ việc xảy ra, hắn ta hứa sẽ giúp Cảng Trí bỏ trốn bằng đường thủy đến Macau và nhận thù lao là 300.000 đô la Hồng Kông. Đến ngày 6 tháng 3 năm 2023, cảnh sát bắt thêm Phan Xảo Hiền là bạn gái của Cảng Trí và bị cáo buộc là người liên hệ với Lâm Thuấn giúp Cảng Trí bỏ trốn. Lúc bị bắt, cô ta đang trên đường bỏ trốn từ Hồng Kông sang Đại Lục. Hiền là con gái của trùm xã hội đen Phan Loan Bân với biệt danh Song Súng Vương. Hiền cũng là một KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với tài khoản Instagram có hơn 30.000 người theo dõi. Qua các bài đăng trên trang cá nhân, có thể thấy cô ta có mối quan hệ với nhiều nhân vật trong giới giải trí. Điều đáng ngạc nhiên hơn, Phan Xảo Hiền không chỉ là bạn của Cảng Trí mà còn là bạn thân của Abichoy. Thậm chí trong ngày sinh nhật của Abi, hai người đã chụp hình với nhau rất nhiều. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng khác để phục vụ điều tra, trong đó ba cha con Quảng Cầu, 65 tuổi, cha chồng cũ, Quảng Cảng Trí, 28 tuổi, chồng cũ và Quảng Cảng Kiệt, 31 tuổi, anh chồng cũ, bị cáo buộc giết hại và phân xác nữ người mẫu xấu số. Lý Thụy Hương, 63 tuổi, mẹ chồng cũ, bị bắt với cáo buộc cản trở quá trình điều tra. Sau đó, các đối tượng gồm Ngũ Chí Vinh, 47 tuổi, người tình của Quảng Cầu, Lâm Thuấn, 41 tuổi, bạn Quảng Cảng Trí và Phan Xảo Hiền, 29 tuổi, bạn gái Quảng Cảng Trí, lần lượt bị điều tra vì bị tình nghi che giấu, tiếp tay cho tội phạm. Tưởng rằng vụ án chỉ có 7 nghi phạm, thế nhưng đến cuối tháng 3, nghi phạm số 8 đã xuất hiện. Người dân cho biết vào ngày xảy ra vụ án, họ nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đứng canh trước cửa. Hình ảnh chính diện của anh ta đã được camera giám sát ghi lại. Đến tháng 4, rộ lên tin đồn, nghi phạm thứ 8 này không ai khác, chính là em trai cùng cha khác mẹ của nạn nhân. Cục trưởng Cục Hình sự Tây Cửu Long, Hồng Kông cho biết vụ án có tính chất đặc biệt phức tạp. Thời gian qua, họ thu thập nhiều bằng chứng phát sinh, hàng chục nhân chứng được mời đến sở cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, cảnh sát tiến hành làm rõ vai trò nghi phạm. Cảnh sát nhận định nếu thật sự em trai Thái Thiên Phượng có liên quan, nhiều người sẽ bị đem ra điều tra vì dính líu đến vụ nữ người mẫu bị sát hại. Vụ án đến nay vẫn còn được điều tra. Sau tất cả, tài sản của Abichoy cũng chính là nguyên nhân khiến cô phải bỏ mạng. Rốt cục, cuối cùng sẽ thuộc về ai? Chồng mới Chris chưa đăng ký kết hôn, vậy nên anh không có quyền sở hữu số tài sản này. Các con của Thiên Phượng đều chưa đủ 18 tuổi, nên người thân của chúng có thể nộp đơn xin được bổ nhiệm làm người quản lý di sản và giữ tài sản trong một quỹ ủy thác. Khi đủ 18 tuổi, các con của cố người mẫu có thể nộp đơn lên tòa án để giải thể quỹ và chính thức nhận phần thừa kế theo thỏa thuận chung. Từ tháng 5 vừa rồi, mẹ của Thái Thiên Phượng đã đệ đơn lên tòa án tối cao Hồng Kông để giành quyền giám hộ hai đứa cháu ngoại, con của Thái Thiên Phượng và người chồng đầu tiên Quảng Cảng Trí. Ngoài ra, bà cũng nộp đơn lên tòa án xin phong tỏa căn hộ cao cấp tại Cadbury Hill, Hồng Kông nhằm ngăn chặn gia đình chồng cũ của nữ người mẫu tẩu tán tài sản. Rốt cuộc, tiền bạc chính là con dao hai lưỡi đáng sợ nhất. Nó là khởi nguồn cho bi kịch đáng sợ, là miếng mồi ngon cho những con thú tham lam nhào đến sâu xé, để rồi cuối cùng để lại một đống nỗi đau và nỗi kinh hãi. Ngày 19 tháng 6, gia quyến và bạn bè của người mẫu Hồng Kông bị sát hại dã man Abichoy, Thái Thiên Phượng, đã bày tỏ sự thương tiếc và đưa tiễn cô lần cuối. Cùng ngày, các phần thi thể của cô cựu người mẫu được đưa đi hỏa táng ở tu viện Polin. Buổi lễ riêng tư kéo dài 2 ngày được tổ chức với màu hồng là chủ đạo, màu yêu thích của cô Thái Thiên Phượng, thay vì hai màu đen trắng truyền thống. Vụ án của Abichoy đến nay vẫn còn có rất nhiều dấu hỏi chấm lớn đối với cảnh sát. Về mối quan hệ của gia đình ba người, về những nghi vấn rửa tiền, về tin đồn mối quan hệ đồng giới giữa chồng mới và chồng cũ của nạn nhân. Chúng ta cùng trao đổi những nghi điểm này và thử đưa ra giả thuyết ngay sau đây. Phải biết rằng Abichoy không chỉ là một người mẫu nổi tiếng với gia thế giàu có bình thường, mà gia thế của cô thuộc tầng lớp thượng lưu Hồng Kông. Có thể hiểu cô thuộc giới phú nhị đại, và thử nghĩ xem thật sự gia đình Quảng Cảng Trí có phải tầng lớp cấp thấp như thông tin truyền thông cung cấp hay không? Vì chúng ta nên chấp nhận một thực tế rằng người giàu sẽ thường đi chung với người giàu, bất kể đó là mối quan hệ làm ăn, bạn bè hay chuyện tình cảm. Tất nhiên cũng không thể phủ nhận trường hợp có thể Quảng Cảng Trí là một trường hợp ngoại lệ, là một kẻ may mắn. Ngoài ra, Hồng Kông có một sự đặc biệt, chính là ngoại trừ việc giới thượng lưu chỉ làm ăn với giới thượng lưu, thì giới thượng lưu cũng có thể làm ăn với mối quan hệ khác, đó là xã hội đen. Điều này được chứng minh bởi Phan Xảo Hiền, con gái của ông trùm xã hội đen, là bạn thân của nạn nhân và chồng cũ nạn nhân. Vậy chúng ta hãy thử đặt câu hỏi, Quảng Cảng Trí liệu có thể nào cũng là một người có liên quan đến xã hội đen? Quảng Cảng Trí thật sự may mắn đến nỗi vừa ly hôn với người vợ phú nhị đại đã quen ngay một cô gái có tiếng trong showbiz, lại là con của ông trùm xã hội đen. Ngoài ra, được biết Lâm Thuấn, người giúp Quảng Cảng Trí bỏ trốn, cũng là bạn thân của hắn rất lâu. Trước đây là người quản lý nghệ sĩ. Thuấn có quen biết với rất nhiều người nổi tiếng tại Hồng Kông và mối quan hệ trong showbiz cũng không hề tầm thường. Vậy nếu gia đình Quảng Cảng Trí thật sự bình thường thì hắn thật sự may mắn quen biết nhiều người máu mặt đến vậy sao? Ngoài ra, một chi tiết về việc năm Quảng Cầu bị bắt về tội hiếp dâm. Nên biết rằng Hồng Kông xem tội hiếp dâm là tội cực kỳ nặng. Thế nhưng, bằng cách nào đó, Quảng Cầu lại được thoát tội và về hưu sớm. Liệu đã có ai chống lưng cho ông ta hay không? Và liệu thân phận của ông ta là gì để thoát được tội đó? Tiếp đến là mối quan hệ giữa hai gia đình chồng nạn nhân. Theo báo cáo của Aston Weekly, Quảng Cầu sau khi bị bắt đã thuê 5 luật sư bảo chữa và chuyển thông điệp đến nhà Chris. Tôi hy vọng chủ nhân của gia đình Chris Tam có thể giúp trả phí luật sư. Điều này đã làm dấy lên một giả thuyết cho rằng hai gia đình họ thực chất là một cộng đồng lợi ích, vì Abichoy chỉ là một công cụ để hai gia đình sử dụng để rửa tiền. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là những giả thuyết đặt ra, sự thật chỉ có người bên trong mới biết rõ. Vụ án lần này, những tưởng chỉ có ở trong phim, nhưng ngoài thực tế lại diễn ra một cách đáng sợ. Dù tầng lớp nào cũng có những điều khiến chúng ta không thể đề phòng được. Cho đến cuối cùng, vụ án vẫn còn nhiều tình tiết không được công khai và vụ án đến nay vẫn chưa được đặt dấu chấm kết thúc. Nếu bạn muốn Kỳ Án X tìm hiểu thêm những vụ án có thật tại Trung Quốc nào khác, hãy để lại một bình luận ở bên dưới phần mô tả để chúng ta tiếp tục tìm kiếm và phân tích những vụ án hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.